Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 555, bổ trọn vẹn Dream Wedding. Hắn đội mũ, từ tiến vào đến đứng lên trước sau mang theo mũ. Hắn đi rất chậm, cũng không có xuyên áo đuôi tôm, đồng thời cũng không có xuyên bất luận cái gì trường hợp chính thức hạ chính trang. Khi hắn chạm tại Dương Cầm bên cạnh thời điểm, hắn trước sau cùng này giá Dương Cầm có một loại không hợp nhau cảm giác. Phảng phất, hắn không xứng với này giá Dương Cầm. Trác Ly ánh mắt chi chung mang theo nghi hoặc, kỳ quái, đồng thời lại tăng một chút không giải thích được quái dị cảm giác. Hắn trơ mắt mà nhìn hắn ngồi xuống. Vốn là còn thanh âm quán cà phê theo người nam nhân này ngồi tại Dương Cầm trước về sau. Nháy mắt, ở giữa hết thảy đều yên lặng. Người này là ai? Hắn làm sao vậy? Hư, an nĩnh, Thẩm Vân Vân ngây dài. Nàng thực muốn nói người này ngồi tại Dương Cầm trước mặt thực không phối hợp. Chính là tại lời đến khóe miệng thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình cái gì đều không nói được. Nàng nhìn thấy Vương Hạo đối nàng làm một cái hư thanh động tác. Theo sau quay đầu, sau đó vẻ mặt của hắn từ mới vừa bắt đầu nghi hoặc đến theo sau khiếp sợ. Sau đó lại biến thành kích động mà lấy điện thoại di động ra. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra camera trang bị. Thẩm Vân Vân vô ý thức nhìn đối diện Vương Thúc Thúc cùng Vương A-di. Đối diện Vương Thúc Thúc cũng quay đầu nghiêm túc lại nhìn Dương Cầm trên đài cái kia có chút không. Quá hài hòa người, Trần A-di cũng buông xuống cà phê trong tay. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn, Thẩm Quốc Lâm cảm thấy trên bàn không khí thực cổ quái. Bất quá tại xã hội bên trên lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm biết lúc nào nên nói lời nói lúc nào không nên nói. Tóm lại, hết thảy đều rất kỳ quái. Đại khái qua 1-2 phút về sau, mười mấy cái bảo an từ bên ngoài vọt vào. Quán cà phê các khách nhân vốn dĩ lấy là cái này mười mấy cái bảo an lại đây là chào cái này người. Kỳ quái đi xuống, nhưng là nhìn đến cái này mười mấy cái bảo an nghiêm túc mà đem toàn bộ Dương Cầm đài vây quanh. Thời điểm, sở hữu khách nhân đều ngây dại. Bọn họ ý thức được cái này ngồi tại Dương Cầm trước mặt kẻ thần bí không đúng lắm. Thân phận của người này không tầm thường, chỉ là người này ăn mặc cũng thật sự là quá quái đi. Vài người lấy điện thoại di động ra cũng đồng dạng bắt đầu làm phim. Vương Vĩ Tuyết chạm tại Lục Viễn bên người không nói tiếng nào nhìn Lục Viễn. Lục Viễn chính nhìn chằm chằm lung ta lung tung bản thảo. Sau đó thỉnh thoảng cầm bản thảo tại loạn viết loạn hòa. Nàng biết trên bản thảo mặt là âm phù. Nhưng là, cái này âm phù nối liền lại không hề bất luận cái gì logic. Bất quá, nhìn Lục Viễn này phiên bộ dáng về sau, Vương Vĩ Tuyết tự nhiên không dám đánh đoạn Lục Viễn, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn. Đại khái qua 5-6 phần chung về sau, Lục Viễn nhắm hai mắt lại, dường như lâm vào trầm tư giống nhau xoa xoa huyệt thái dương. Hắn tựa hồ không thể tưởng được rốt cuộc phải làm như thế nào đánh, hoặc là nói phải làm như thế nào tìm tiết tấu cảm. Ngay sau đó, hắn lại mở mắt nhìn mình trên bản thảo, yên lặng mà lắc đầu, thoạt nhìn có chút không vừa ý, lại tại trên bản thảo đồ xóa và sửa sửa. Lúc này, Vương Vĩ Tuyết phát hiện bản thảo đồ vật bên trong càng loạn. Loạn đến căn bản là vô pháp làm người nhìn ra là vật gì. Sau đó, Lục Viễn tựa hồ cảm thấy mũ cùng kính dâm có chút trói buộc cảm giác. Hắn vô ý thức tháo xuống mũ cùng kính dâm. Khi hắn tháo kính mắt xuống sát cái kia, mọi người tại đều bụng miệng. Tại Hoa Hạ, không quen biết Lục Viễn không nhiều lắm. Rốt cuộc, người có tên cây có bóng, người này mỗi ngày tại các đại báo chí đầu đề bên trên treo, lại mỗi ngày đang làm sự tình đâu. Trác Ly càng là trái tim vừa kéo, cả người không bị khống chế run run một chút. Lục Viễn, thật đúng là Lục Viễn. Có lẽ, Anh Quốc bên kia điện ảnh vòng, ca khúc vòng cũng không biết Lục Viễn là ai, thậm chí đều không nhất định có nghe nói qua Lục Viễn người này, nhưng là ở nước Anh bên kia dương cầm giới, Lục Viễn chính là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Quả thực giống như truyền kỳ nhân vật tầm thường, những vật khác hắn bỏ xuống không nói. Đơn luận năm trước Lục Viễn đột nhiên tại dương cầm giao lưu hội bên trên lưu lại năm đầu tàn khuyết từ khúc liền chấn kinh rồi toàn bộ dương cầm giới. Bao nhiêu tiền bối dốc hết tâm huyết suy nghĩ bổ trọn vẹn cái kia mấy đầu khúc dương cầm. Bao nhiêu gần đất xa trời tiền bối suy nghĩ chống gậy hung hăng mà đánh đến Lục Viễn sinh sống không thể tự lo liệu, đồng thời lại hy vọng chính mình có thể sống lâu cái 5 năm. Charlie là bất hạnh, hắn không có đi lần đó hiện trường xem giao lưu hội. Hắn chỉ có thể tại trên video nhìn Lục Viễn biểu diễn. Nhưng là, giờ khắc này Charlie cảm giác mình là trên thế giới may mắn nhất dương cầm sư. Charlie nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt Lục Viễn. Hắn không thể thở nổi. Khó nói, khó nói. Hôm nay, đặc biệt may mắn nhìn thấy cái gì trọng yếu thời khắc ra đời sao? Hắn thế nhưng, là, Thẩm Vân Vân vẫn là nhẫn không ở nói mấy chữ. Tại sau khi nói xong, nàng lại che miệng, nàng cảm thấy tại đây loại khiếp sợ mà an tĩnh thời điểm nói những lời này là thực không thích hợp. Vương Diệu Hoa cùng Trần Minh hai người ở cảm thụ đến hiện trường cổ quái không khí về sau. Bọn họ tâm bên trong đột nhiên có một loại vô hình kiêu ngạo cảm. Đây là một loại đột nhiên sinh ra cảm giác, liền chính bọn họ đều không thể khống chế. Nhìn thấy không? Nhà ta cải trắng, đúng, nhà ta cải trắng chính là đầu này có tài hoa heo ủi. Lời này, tuy rằng nghe tới là lạ, nhưng là giờ khắc này, thế nhưng vạn phần hợp với tình hình, lại không biết qua bao lâu về sau, Lục Viễn đem bản thảo chậm rãi phóng ở mặt trên, sau đó nhắm mắt lại, theo sau nhìn nhìn mình tay, không giải thích được cảm giác cái này dương cầm thực sạch sẽ. Mà tay của mình lại dính vài giọt cà phê. Hắn đứng lên, khắp nơi nhìn xem, sau đó tìm được giấy ăn chậm rãi xoa xoa. Mọi người liền nhìn như vậy, Lục Viễn cẩn thận mà xoa tay. Từng điểm xoa, khi hắn lại lần nữa ngồi lúc đi xuống. Yên lặng hảo một lúc, dương cầm đột nhiên vang lên thanh âm. Thanh âm thực ôn nhu, cũng không nhanh, nhưng là mọi người lại tinh thần chấn động, trái tim phảng phất đi theo cái này lướt một cái giai điệu cũng bắt đầu chuyển động. Charlie càng là đồng tử co rút lại, chỉ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Cảm giác mình sống tại mộng bên trong giống nhau, mộng ảo, rồi lại cực độ không chân thật. Cái này đầu từ khúc cũng không phải mặt khác từ khúc. Cái này đầu từ khúc tên gọi Dream Wedding. Chỉ là Lục Viễn lần này đàn dương cầm khúc thời điểm, Charlie rõ ràng cảm giác được cái này đầu từ khúc nhịp hơi chút chậm một chút. Nhưng là nối liền tính lại khá hơn nhiều. Một cái giai điệu tựa hồ đại biểu cho một cái âm điệu. Đồng thời lại tựa hồ đại biểu cho một loại tâm tình. Giai điệu vang lên, Charlie đi theo Dream Wedding. Thủ khúc dương cầm này giai điệu một chút đi đến. Hắn cảm giác trong đầu của mình chỗ sâu trong thấy được trắng tinh giáo đường. Mỹ lệ mà lệ thánh khiết tân nương. Cùng với ngoài cửa sổ không ngừng bay qua bồ câu trắng. Này hết thảy đều là tắm gội làm người không cách nào hình dung quang mang. Khiến cho Charlie vô cùng hướng tới rồi lại vô cùng mộng ảo. Nhưng theo sau, Charlie lại có chút khẩn trương. Bởi vì là, giai điệu dần dần đến một nửa về sau chờ đãi hắn đều là không biết. Giống cái kia bắt trước video giống nhau, đánh đến một nửa đột nhiên không thấy, vẫn là biên gia mới kết cục. Charlie tim đập dần dần ra tốc lên, ta, rốt cuộc có thể hay không? Nghe được, Charlie càng ngày càng khẩn trương, trừ Charlie bên ngoài. Thẩm Vân Vân đồng dạng cũng khẩn trương lên, chỉ cần hơi chút hiểu chút Dương Cầm, hơi chút biết Lục Viễn một ít truyền kỳ sự tích về sau, liền biết giờ khắc này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Trong quán cà phê người đều là thực may mắn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một ít Dương Cầm. Đồng thời đều nghe qua một ít, bọn họ biết giờ khắc này đại biểu cho cái gì. Mọi người chờ mong ánh mắt phức tạp phía dưới, Lục Viễn lại là thực vui sướng đầm đìa gảy đến một nửa. Ngày mùa đông, Lục Viễn không biết như thế nào cảm giác trên trán có điểm mồ hôi. Vào giờ phút này hắn trong óc công chính ở vào một loại thực hưng phấn trong trạng thái. Hắn Dương Cầm thiên phú được đến rất tốt phát huy, làm ký ức cửa chính bị mở ra về sau, Lục Viễn cảm thấy quen việc dễ làm. Sau đó, Lục Viễn tại tất cả mọi người đều chờ mong cùng khẩn trương hạ. Thế nhưng bắn ra phần sau đoạn, Charlie nghe được đều muốn nổi điên. Hắn suy nghĩ hoan hô, suy nghĩ giống giận, tưởng kêu to, suy nghĩ cảm tạ hắn cái kia thượng đế. Nhưng là hắn hiện tại biết giờ này khắc này bất kỳ vật gì đều là lỗi thời, đều là không đúng lắm, vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục kích động mà nghe. Áp lực tâm bên trong cái kia một cỗ sắp nổi điên tâm tình. Dream Wedding, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lục Viễn tư duy cũng càng ngày càng rõ ràng. Tại dưới loại trạng thái này, Lục Viễn đánh cũng càng ngày càng tốt. Cứ việc, hắn biết mình cũng không phải cái gì đỉnh cấp Dương Cầm ra. Thậm chí đàn tấu kỹ xảo liền một người phổ phổ thông thông Dương Cầm lão sư đều khả năng còn so không lên, nhưng là lúc này hắn căn bản không lo lắng bất kỳ vật gì. Hắn không e ngại bất kỳ vật gì. Hắn miệng nơi hẻo lánh hơi lộ ra một cái thoải mái nụ cười cổ quái. Đồng thời, theo hắn đàn càng ngày càng quen thuộc về sau, hắn trên trán chảy ra mồ hôi. Điều hòa do ấm xác xác thật thật nhường Lục Viễn sinh ra táo cảm giác nóng. Huyền như là nước chảy. Vương Vĩ Tuyết từ thủ khúc Dương Cầm này bên trong nghe ra một ít phi thường lãng mạn đồ vật. Hôn lễ, trước nay đều là tốt đẹp. Đồng thời, loại này mộng ảo hôn lễ chi chung, lại dẫn một tia thần bí bi thương cảm giác. Đã thần thánh, lại thê ý. Dream Wedding, Dream Wedding, nguyên lai, Dream Wedding, thế nhưng là ý tứ này. Mộng trong mộng bên trong. Nguyên lai hết thảy đều là mộng ảo, càng mỹ đồ tốt, liền càng không hiện thực, càng thần thánh, liền càng có khả năng tồn tại khó có thể hình dung dối trá. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn làm được, liền tính cái này đầu từ khúc hiện tại là không hoàn chỉnh. Liền tính Lục Viễn bắn một lúc đánh không ra, nhưng, nàng tin tưởng chung quy vẫn là có thể. Lục Viễn đàn tấu tốc độ lại chậm lại, mọi người không hiểu lo lắng. Hắn đã chờ mong chứng kiến bổ toàn thế giới cấp khúc Dương Cầm thời khắc ra đời. Lại lo lắng Lục Viễn im bặt mà dừng. Bất quá, lúc này đây Lục Viễn cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Lục Viễn tuy rằng ở vào va chạm chứa thuốc chi chung, nhưng cũng không có dừng lại, thẳng đến cái cuối cùng âm phù rơi xuống. Lục Viễn cũng không có dừng hạ, khi đó bên trong ngọ ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ, mang tiến một tia ánh sáng thời điểm, Lục Viễn yên lặng đứng lên, lại lần nữa cầm lấy giấy ăn xoa xoa tay, sát xong tay về sau, hắn hướng tới túi tiền móc móc, theo thói quen muốn tìm điếu thuốc trừ trừ, đáng tiếc, lúc này hắn hoảng hốt ở giữa phản ứng lại mình đã có một đoạn thời gian không hút thuốc. Từ Hồng Lan, mùi thuốc lá nói càng ngày càng không thích hợp về sau. Hắn liền triệt triệt để cai thuốc. Mẹ nó, cái này, Hồng Lan, thật kê nhi không nói. Tăng giá không nói, còn mẹ nó đổi khẩu vị. Tâm bên trong rất có lễ phép mà thăm hỏi một chút Hồng Lan về sau. Lục Viễn hơi hơi mà, thật dài mà thở dài. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên cảm giác được có một loại không cách nào hình dung hư không cảm giác. Buồn tẻ, nhạt nhẽo, trống vắng, Tịch mịch, hắn lại nhìn xem mũ. Lúc này, đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm âm điên cuồng mà vang lên. Hắn vô ý thức nhìn mọi người. Hắn phát hiện tất cả mọi người dùng kích động ánh mắt chính nhìn hắn. Cái kia ngoại quốc Dương Cầm sư thế nhưng thở hổn hển. Một bộ muốn thét chói tai nhưng lại không dám thét chói tai bộ dáng. Hết thảy làm hắn lại lần nữa có chút hoảng hốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.